Đô thị tu chân y thánh. 479. Chương 479, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe vậy Lâm Linh ngẩn người. Trần chờ nói, từ kinh thành đến tên kia đã đi rồi. Cái kia gọi Vương Đại Chí vẫn còn cái này. Chấm, mụ, nhượng hắn tiếp được điện thoại. Microphone nội truyền đến Trần Phi lạnh lùng thanh âm. Nhượng hắn nghe điện thoại. Lâm Linh hơi ngẩn người. Mà đang nghe Lâm Linh nỉ non thanh. Vương Đại Chí lại nhịn không được mạnh cả người run rẩy. Lắp bắp nói. Cái kia, cái này, nghe điện thoại cũng không cần đi. Đều là hiểu lầm, là hiểu lầm, đều đã giải trừ. Nhượng hắn nghe điện thoại làm gì? Không phải là đều nói cho ngươi biết đã không sao sao? Được rồi, không cần lo lắng. Lâm Linh cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Mở miệng nói. Mụ, thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại trực tiếp đem lời của nàng cắt đứt. Giọng nói rất là kiên định nói. Mụ, đưa điện thoại cho hắn. Không có việc gì, ta chính là muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện vài câu. Cũng không có gì lớn không được. Đừng lo lắng. Tuy rằng lời là nói như vậy. Có thể xa ở ngoài mấy trăm dặm ta quân dụng đoàn xe ngồi trên xe hắn. Trên mặt sát khí cùng băng lãnh lại giống như băng bột phấn vậy. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo đầu khớp xương. Từ nhỏ đến lớn. Là mẫu thân hắn một người ngậm đắng nuốt cay đưa hắn lôi kéo đại. Vì vậy ở trong mắt hắn. Mẫu thân hai chữ này, là trong lòng hắn mềm mại nhất, cũng tối không thể chịu đựng được bị người đụng vào nghịch lân. Nhưng bây giờ đã có thứ không biết chết sống hướng mẫu thân hắn hạ thủ. Muốn bắt hắn, thử hỏi, hắn Trần Phi làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Được rồi, Lâm Linh bất đắc dĩ gật đầu. Vương sở trưởng, con ta muốn cùng ngươi nói vài câu. Ngay sau đó hắn tự điện thoại trong tay đưa cho Vương Đại Chí. Không phải là, ta, nhất thời Vương Đại Chí sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng loạn lên. Có thể lúc này, hắn cũng không dám không tiếp Trần Phi điện thoại. Này, này, người khỏe, ta là, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ Kiên Trì nhận nổi lên điện thoại. Hành, quảng cáo, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Chợt nghe gặp ống nghe nội truyền đến một đạo lạnh lùng hừ lạnh. Theo sát phía sau một đạo dị thường lãnh khốc cùng thanh âm lạnh như băng. Vang lên, ngươi chính là Vương Đại Chí. Tốt, ngươi thực sự tốt. Cái kia, cái này, không phải là, ta, không có ý tứ. Trước ta quả thực không biết các ngươi quen nhau Chu Cục Trưởng cùng Hoàng Thị Trưởng. Hơn nữa đối phương vị kia thế nhưng từ kinh thành công an bộ tới lãnh đạo. Vì vậy khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ. Còn xin ngươi các không lấy làm phiền lòng. Nhất thời Vương Đại Chí cái trán mồ hôi tất cả đi ra. Giọng nói hốt hoảng giải thích. Nghe hắn lời này coi như là hữu lý có theo. Dù sao Trần Duy Sơn thế nhưng từ kinh thành công an bộ xuống siêu cấp lớn lãnh đạo. Hơn nữa còn là phó thính cấp cán bộ. Hắn Vương Đại Sơn cũng liền chỉ là cái khu huyện thành nhỏ đồn công an phó sở trưởng mà thôi. Làm sao có thể dám không để cho đối phương mặt mũi. Nhưng vấn đề là hiện tại. Trần Phi muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện vài câu. Có thể không phải là vì muốn cùng hắn gọi đạo lý. Mà là mục đích rất đơn giản tinh khiết rất trực tiếp. Chính là muốn tìm hắn phiền toái. Thảo vãi dám đối với mẹ ta hạ thủ. Ta cần với ngươi giảng đạo lý. Nằm mơ đi thôi. Hiểu lầm. Vì vậy nghe vậy. Trần Phi lúc này liền sắc mặt cùng giọng nói đều rất lạnh nói. Ngươi có đúng hay không đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Không phải là. Nghe vậy Vương Đại Chí hơi biến sắc mặt. Nói. Vị tiểu huynh đệ này. Ta biết lần này là ta không đúng. Có thể, tục ngữ nói thật tốt. Oan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa, thực không dám đấu giếm. Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã. Là ta biểu đệ. Ta biểu đệ hắn cùng Chu Cục trưởng còn có Hoàng thị trưởng cũng là biết. Vì vậy tất cả mọi người cũng coi như là người một nhà. Không cần thiết huyên náo như thế cương đi. Hiển nhiên hắn đang nghe Trần Phi trẻ tuổi thanh âm sau. Trong lòng liền nổi lên may mắn tâm lý. Cho rằng Trần Phi loại này tuổi quá trẻ tiểu tử coi như có thể có chút năng lượng. Nhưng chỉ sợ cũng không đến mức giống như Chu Cục vừa rồi nói dọa người như vậy. Hơn nữa hắn Vương Đại Chí giàu gì cũng là Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã biểu ca. Mọi người đều là người một nhà. Không nhìn tăng dân xem mặt Phật. Hà tất để loại chuyện nhỏ này mà loại này hiểu lầm. Nháo thành như vậy. Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã. Nghe vậy. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái bình thản cười nhạt. Chuyện này có thể coi là cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta cũng có thể buông tha ngươi. Nghe vậy Vương Đại Chí sắc mặt nhịn không được thay đổi nữa thay đổi. Có thể Chu Thiên Diệp Chu Cục còn có Hoàng Đào Hoàng thị trưởng hàng đầu chân thực quá. Hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được rồi. Ngươi nói, điều kiện gì, bản thân đi đem ngươi bây giờ chức vị sa thải, sau đó tự đoạn một tay, cuối cùng đem ngươi mấy năm nay tham ô nhận hối lộ thật là tốt chỗ toàn bộ nộp lên trên. Đi trong tù ngồi chồm hổm mấy năm, chuyện này ta có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi. Trần Phi thản nhiên nói, nếu là bình thường. Hắn cũng không đến mức cùng đối phó người như thế vậy tính toán. Có thể ai bảo hắn không có mắt chạm đến hắn Trần Phi nghịch lân ni. Loại này nghiêm phạt, đều đã coi như là rất nhẹ rất nhẹ rất nhẹ. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Coi như ngươi nhận thức Chu Cục, đối với ngươi Vương Đại Chí cũng không phải không thân phận người. Ta biểu đệ thế nhưng Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã là Chu Cục dòng chính. Hai người các ngươi của người nào nói ở Chu Cục diện trước càng dùng được. Bây giờ còn nói không nhất định ni. Vì vậy, đừng cho là ta Vương Đại Chí thực sự sợ ngươi. Vương Đại Chí không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ đưa ra loại điều kiện này. Lúc này tức giận nói. Hiển nhiên. Dục vọng cùng khinh thị đúng là người rất chí mạng nhược điểm. Trước Chu Thiên Diệp trong điện thoại đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ, dục vọng cùng khinh thị người tuổi trẻ tư tưởng che đậy hắn hai mắt dưới. Cũng còn là lại để cho hắn sinh ra nào đó ảo giác. Cho là hắn Vương Đại Sơn là rất người có thân phận. Cho là hắn biểu đệ là Cục trưởng Cục Công an huyện. Vì vậy mình cũng rất nghiêu bức. Hơn nữa hắn cũng không có biện pháp. Mình cũng đã đúng Trần Phi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn. Có thể đổi lấy lại là loại kết quả này. Loại này nghiêm khắc điều kiện. Nhượng hắn Vương Đại Chí chủ động tháo xuống mình mũ cánh chuồn. Còn muốn bản thân đi ngồi tù. Cái này cùng giết hắn có cái gì khác nhau. Người hắn ma là đang nằm mơ chứ. Khinh người quá đáng, ta đã cho ngươi một lần cơ hội. Đáng tiếc ngươi lại không hiểu được quý trọng. Được rồi, trước cứ như vậy đi. Từ ống nghe nội truyền tới Trần Phi thanh âm không mang theo chút nào thương hại màu sắc. Sau đó, Vương Đại Chí tự ra đầu tê dại nghe được. Đô đô đô, chiếu cố âm, điện thoại từ bên kia trực tiếp bị cúp. Phi, cái gì đồ chơi? Ba. Nghe được, nhìn thấy bên đầu điện thoại kia Trần Phi như vậy, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, thái độ, Vương Đại Chí tuy rằng không hiểu nghĩ sợ hãi, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được không gì sánh được hắng giọng lên. Thậm chí còn nhịn không được đem vật cầm trong tay Lâm Linh điện thoại di động một chút ngã trên mặt đất. Đem té cái mảnh nhỏ, ngươi làm gì? Cái này cũng không phải điện thoại di động của ngươi. Ngươi, thấy thế Đặng A Di nhất thời phẫn nộ kêu to lên. Có thể Vương Đại Chí phản ứng cho dù so với hắn trong tưởng tượng kịch liệt nhiều lắm. chỉ thấy Kỳ cư nhiên móc ra súng thương. Súng. Hung tợn nhìn chằm chằm Đặng A Di dừ tợn nói. Câm miệng cho lão tử. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại trực tiếp một thương. Súng. Băng ngươi. Ngươi. Nhất thời Đặng A Di liền không dám nói tiếp nữa. Nhìn móc ra thương. Súng. Có chút tinh thần thất thường Vương Đại Trí. Trong mắt toát ra sợ vẻ. Ngược lại thì Lâm Linh lúc này sắc mặt có vẻ tương đối bình tĩnh. Không bởi vì đối phương quẳng nát vụn điện thoại di động của mình tức giận. Cũng không bởi vì đối phương đột nhiên như vậy tinh thần thất thường móc ra thương. Súng. Mà sợ. Dù sao lấy thực lực của nàng. Dù chưa đi đến tiên thiên. Có thể phổ thông súng lục. Đạn cái gì. Thật đúng là không có biện pháp đối với nàng tạo thành uy hiếp gì. Tự nhiên cũng thì không bao giờ lý do đàm sợ. Sau một khắc, hắn nhìn vẻ mặt dữ tợn móc ra thương. Súng, Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng. Thản nhiên nói, Vương Sở Trưởng, ta cũng không phải tội phạm. Cũng không phải cái gì phạm nhân. Người như thế cầm thương. Súng, chỉ vào chúng ta. Có đúng hay không, có chút không quá hợp. Quảng cáo, có ngươi thí, ta cho ngươi biết, chuyện này chính là một hồi hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, mọi người tự tường an vô sự. Bằng không ta Vương Đại Trí cũng không phải ngồi không. Tại đây Thành Dương huyện một mẫu ba phần, ta Vương Đại Trí thật đúng là chưa sợ qua ai. Hiểu không? Vương Đại Trí tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Linh nói. Nghe vậy Lâm Linh trầm mặc không nói. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết đối phương làm sao sẽ đột nhiên thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Xem ra là tiểu tử kia. Ai, không phải nói đều đã không sao sao. Hà tất, nhớ kỹ lời nói của ta. Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, có thể đừng nói cho ta ngươi cũng cùng hắn. Nói chung chuyện này các ngươi nếu quá lời quá đáng. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta Vương Đại Trí không nói tình cảm. Hành, chúng ta đi, mà ở nhìn thấy Lâm Linh cư nhiên không nói lời nào. Vương Đại Trí lại sắc lệ nội cha đi nữa một đống lớn. Sau cùng, chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng đi. Sau đó tiếng xe cảnh sát ô ô ô rời xa. Tiểu Lâm, hắn, bọn họ đi, phi, cái gì đồ chơi. Một đám bắt nạt kẻ yếu tên, vô liêm sỉ, mà ở nhìn thấy Vương Đại Trí chờ Tây Thành đồn công an cảnh sát tất cả đều ngồi lên xe cảnh sát đi. Đặng A Di rồi mới từ mới vừa sợ trong đi tới. Vỗ về bộ ngực phập phồng mắng. Dù sao hắn cũng chính là một cái phổ phổ thông thông phụ nhân mà thôi. Thậm chí bình thường lá gan đều thật nhỏ. Chớ nói chi là bị người cầm thương. Súng, chỉ vào, hắn chưa từng trải qua loại này dọa người chuyện mà, có thể từ đầu tới đuôi kiên trì đến bây giờ đều đã rất tốt. Đặng tỷ, xin lỗi, ngày hôm nay thực sự là liên lụy đến ngươi. Nghe vậy Lâm Linh cười, ánh mắt chuyển hướng Đặng A Di. Thành khẩn nói cảm tạ, mặc kệ hắn hôm nay là không giúp một tay, nhưng này loại cử động, cũng đã đủ ấm lòng. Ai, Tiểu Lâm ngươi khách khí với ta cái gì? Nếu không con trai ngươi Tiểu Phi, nhà của ta Dịch Thuật hiện tại cũng còn ở trong đồn công an ngồi chồm hổm rất. Ngươi Đặng tỷ mặc dù chỉ là cái nữ tác nhân gia, tóc húi của tiểu dân chúng, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, làm người không thể vi phạm lương tâm. Ta xem ngươi ngày hôm nay cũng thụ làm kinh sợ. Đi thôi. Ta trước cùng ngươi trở lại. Tiểu Phi hắn hẳn là đợi tựu trở lại chưa? Đặng A Di nói rằng. Ừ, hắn nói hắn hiện tại đã ở trên xe. Lúc đầu ta đều nói nhượng hắn không muốn đã trở về. Đều đã không sao. Bất quá hắn không phải không muốn. Hẳn là 2 tiếng đồng hồ sau là có thể đến đi. Lâm Linh trở lại nói. Cái gì không sao? Ngươi xem điện thoại di động ngươi đều bị hắn quẳng thành như vậy. Lại không phải của hắn. Hẳn là nhượng hắn bồi. Có thể Đặng A Di nghe vậy lại không vui. Lớn tiếng nói, bọn người kia một ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu không, Tiểu Phi nói, ta hiện tại đều bị bắt đi. Ngươi suy nghĩ một chút, muốn là chúng ta thật bị nắm đi vào đồn công an, sẽ như thế nào? Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà. Đợi chờ Tiểu Bay trở về rồi hãy nói. PS còn có một chương hoặc hai chương ở nửa đêm. Ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì. Còn không có ăn, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.